Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 535. Đưa cái bảo bối, cái này đông không tây, làm sao lại tại Lương Đức Hoàng cái này? Nhìn xem trong hộp cái này Clearbell. Tại thành đô trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ phân bộ bên trong. Triệu Dương một bên chớ một lấy cái cằm, một bên nhỏ giọng nói thầm lấy. Xử lý, Giang A-ba đồng ý, ta cũng không biết. Bất quá nói không chừng ra hỏa này liền cùng hôm qua ban đêm sự tình không tình có quan hệ. Lão đại, ngươi là không biết, hôm nay ta vốn chỉ là muốn nhìn một chút. Hắn có hay không trong xe lưu lại cái gì kỳ quái đông không tây? Nói thí dụ như đã dùng qua tê tử loại hình. Ếch, nghe được Triệu Dương, bên này vừa rồi tới lấy xe người liền thao thao bất tuyệt nói. Hắn đúng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn sở dĩ sẽ kiểm tra một vòng, mà cũng không có trực tiếp lên xe lái đi. Chủ yếu liền là bởi vì là đối Lương Đức Hoàng không tín nhiệm. Lương Đức Hoàng phong bình, tại những người này nơi đó cũng không quá tốt. Bỏ ra 300 triệu mua 3 cái muội tử trở về Kim Ốc Tàng Kiều. Với lại cái này 3 cái muội tử có 2 cái là thân tỷ muội, một cái khác vẫn là đôi tỷ muội này trên danh nghĩa mẫu thân. Ô, tốt biến một thái A1. Với lại tương truyền hắn còn cùng Trác Tử Du có một chân. Hắn còn cả ngày mang theo một cái nơi chăn nuôi tiểu cô nương. Hắn còn cùng thành đô 2 tên học sinh có bất chính làm quan hệ. Xe này kỳ thật 047 chính là người này phân phối. Mặc dù không là của hắn, giống như là hiện tại có cần, hắn liền phải cống hiến ra đến. Nhưng nói trắng ra là, hắn bên trong không tâm liền nhận là xe này liền là của hắn rồi. Hắn là thật rất sợ hãi. Lương Đức Hoàng tại trong xe này chấn động, đến lúc đó nhiều xấu hổ, cho nên hắn mới có thể cố ý kiểm tra một vòng. Kết quả lại phát hiện cái này đông không tây. Bất quá chính khi hắn nói mặt mày hớn hở thời điểm, bên kia Hoa Hâm lại trừng mắt liếc hắn một cái. Thấy được Hoa Hâm ánh mắt, người này lúng túng nở nụ cười. Hắn cũng đã được nghe nói, Hoa đội trưởng cùng cái kia không cái Lương Đức Hoàng, khả năng đại khái, hẳn là, cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lương Đức Hoàng hôm qua ban đêm đi rất sớm, với lại hắn là cùng cổ cây cùng rời đi. Cái này đông không tây là hắn tỷ lệ không lớn. Đem ra hỏa này chừng im miệng về sau. Hoa Hâm đi tới Triệu Dương thân không một bên, nhỏ giọng nói với hắn. Ta cũng biết, cái này hẳn là Vu Bẩn. Bất quá là ai tại Vu Bẩn hắn. Nhẹ gật đầu, Triệu Dương cũng không phải đồ đần. Hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến điểm này. Nhưng Vu Bẩn Lương Đức Hoàng người là ai? Là một bên nào? Cái này liền cần thật tốt suy tính. Mà Hoa Hâm thì rất rõ ràng đi điều thu hình lại đi tới. Nhưng đáng tiếc, không có cái gì. Chính làm Triệu Dương bọn người đầu não phong bạo. Lương Đức Hoàng bị Tạ Giao cùng Phạm Đông đặt tại đây bên trên tác thủ thời điểm. Tại băng thành cũng đang phát sinh lấy một số việc. Thánh, chịt tiểu thư, mời uống cà phê nè. Ha chợt, tạ ơn lô nhẹ một nhẹ ứng một không âm thanh. Triệu Ích Hoan nhận lấy thân không bên cạnh một cô gái đưa tới cà phê. Một bên miệng nhỏ đích uống vào, một bên tâm thần bất định cùng đợi. Quay hôm qua ban đêm đạt băng thành về sau, Triệu Ích Hoan là cảm giác không nhận lấy nhà này tên là Hồng Đức Hy Sô đối với mình coi trọng. Bất quá hôm nay cụ thể sẽ như thế nào? Trong lòng của nàng cũng không có ngọn nguồn. Đại khái đợi 10 phút, một đạo tịnh lệ thân ảnh đẩy cửa ra đi đến. Nhìn xem người này, Triệu Ích Hoan không khỏi đứng lên, bởi vì nàng đã từng gặp một qua hình của nàng. Người này không là người khác, chính là Lê Thiều Mỹ, này nhà công ty tổng giám đốc, ngồi đi, không cần câu thúc. Nhìn thấy Triệu Ích Hoan đứng lên, Lê Thiều Mỹ lập tức phất phất tay, để nàng ngồi không xuống dưới, sau đó ngồi ở đối diện nàng lão bản trên ghế. Hai người vào chỗ, Triệu Ích Hoan cũng đang quan sát vị này Lê Thiều Mỹ. Nói thật, so với ngồi ở vị trí này những người khác, Lê Thiều Mỹ quá trẻ tuổi, nàng năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, với lại cách ăn mặc cũng hoàn toàn không giống như là một cái công ty tổng giám đốc nên có cách ăn mặc. Lúc này bên ngoài mặc dù là băng thiên tuyết địa, nhưng trên người nàng mặc cũng rất mát mẻ. Đương nhiên, muốn xếp hạng trừ món kia đã bị nàng cổng thư ký treo ở trên kệ áo lông chồn. Nàng bên trong chỉ mặc một bộ vàng nhạt một sắc âu eo bó sát người váy, đem thân hình của nàng hoàn mỹ hiện ra đi ra. CFFF, nhất là cái nào đó không thể miêu tả khe rãnh. Đó là tương đương làm người khác chú ý. Cái này Lê Thiều Mỹ, trước kia Triệu Ích Hoan nghe nói qua. Nghe nói là cái gì đẹp nhất giáo hoa cái gì xuất thân. Bất quá về sau cũng không có tiến vào ngành giải trí. Càng nhiều tin tức nàng cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ, vị này muốn so với chính mình còn muốn nhỏ một chút nữ nhân. Nhưng là cấp trên của mình. Đến, nhìn một chút hợp đồng a. Đầy ý, ta lại cùng ngươi nói điều kiện. Nhìn xem Triệu Ích Hoan. Trước mặt Lê Thiều Mỹ nở nụ cười nói ra. Tốt, nhận lấy hợp đồng. Triệu Hoan nghiêm túc nhìn lại. Bất quá càng xem, nàng càng kinh ngạc. Bởi vì trong này điều kiện quá tốt rồi. Chia tỷ lệ chỉ có 3-7. Cũng chính là công ty 3, nàng 7. Vậy liền coi là tại minh tinh rộng rãi hoa hạ. Cũng là rất cao tỷ lệ. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tài nguyên có thể mặc hắn chọn lựa. Các lớn hơn tinh vệ xem tống nghệ, chân nhân tú, lưới kịch, kịch truyền hình, phim loại hình, những tư nguyên này toàn bộ đô có. Bất quá là muốn án lấy tình huống đến phân. Nói thí dụ như đập lưới kịch, cái kia nàng liền có thể đi tranh một cái nữ số 1. Nhưng cụ thể có được hay không? Không biết. Tống nghệ có thể đi làm khách quý, chân nhân tú có cơ hội thành là chú trận, kịch truyền hình cũng có thể tranh thủ một cái nữ 2, nữ 3, phim trước mắt còn chưa mở ra. Nói thật, nếu như không phải bởi vì là nghe nói qua cái công ty này đáng tin cậy, Triệu Ích Hoan thật cho là mình có khả năng tiến vào một nhà giả công ty. Bởi vì là nếu quả như thật giống như là trên hợp đồng mặt viết, cái kia này nhà công ty cơ hồ làm không công, thậm chí càng bồi thường tiền. Ta có chút không biết rõ, để tay xuống không bên trong hợp đồng. Triệu Ích Hoan nghi ngờ hỏi, mà nghe được nàng, trước mặt Lê Thiều Mỹ rõ ràng đã sớm biết. Kỳ thật này nhà công ty căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền, hoặc là đánh thanh danh mà mở. Này nhà công ty... Kỳ thật chỉ là ta vì chủ nhân của ta tìm hắn ưa thích nữ minh tinh một loại con đường. Nhìn xem, Triệu Ích Hoan, Lê Thiều Mỹ rất bình thản nói. Con đường, các ngươi đây là như thế công ty. Nghe được Lê Thiều Mỹ giới thiệu, Triệu Ích Hoan mặt lập tức tái rồi. Nguyên bản buông lỏng tay cũng nắm lại. Là, cũng không phải, chúng ta là sẽ không để cho các ngươi đi bồi bất luận người nào. Bất luận cái gì người đô không cần, các ngươi chỉ cần bồi chủ nhân của ta, chỉ thế thôi, đồng ý đâu, liền ký hợp đồng đi, không đồng ý, quên đi, nhún vai, Lê Thiều Mỹ rất bình thản nói, con cùng ngươi chủ nhân, con bồi một người. Nguyên bản Triệu Ích Hoan còn lấy là, này nhà công ty nhưng thật ra là dựa vào bán thịt mà sống hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.